Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phong phú khen thưởng. Nhìn năm con đồng thời hướng chính mình xông tới đặc thù tang thi, Thạch Thiên đột nhiên ý thức được, chính mình giống như nói sai lời nói, mỗi cái đặc thù tang thi đều là cao ngạo. Không chút khách khí nói, mỗi một cái đặc thù tang thi đều là tang thi chi vương chờ tuyển giả. Trời sinh liền có được thuộc về bọn họ ngạo khí. Tuy rằng Thạch Thiên có thể lợi dụng hệ thống đưa bọn họ thu phục, nhưng là không có hệ thống trợ giúp, bọn họ là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Đương nhiên, nếu có thể đem bọn họ đánh bại, làm cho bọn họ nhận thức đến chính mình cường đại, cũng có thể có hy vọng làm cho bọn họ thần phục. Nhưng là Thạch Thiên giờ phút này trực tiếp làm cho bọn họ thần phục, lại là chọc giận bọn họ, kích phát rồi bọn họ trong xương cốt cao ngạo. Bởi vậy bọn họ tất cả đều hướng tới Thạch Thiên khởi xướng tiến công. Thạch Thiên tuy rằng minh bạch tự mình nói sai, lại cũng không có nhận sai tính toán, mà là trực tiếp làm một chúng tang thi đón đi lên, tiếp tục vừa mới chiến đấu. Mà chính hắn tắc như cũ đối thượng Titan thi vương, cái này lực phòng ngự biến thái đại gia hỏa. Bất quá Thạch Thiên lần này lại là có vũ khí bí mật, đó chính là thuần hóa lệnh. Lúc trước xử lý biến dị mãnh hổ, Tiêu Thần lại lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng, Thạch Thiên cũng bởi vậy được đến một bút phong phú thống lĩnh lực. Mà lưu không được đồ vật Thạch Thiên, ở tới thành phố Di trên đường, liền lại lần nữa đổi một khối thuần hóa lệnh. Tuy rằng trước hai lần sử dụng thứ này đều có loại này cái loại này tình huống, nhưng là Thạch Thiên như cũ đối nó yêu thích vạn phần. Bởi vì nó có thể 100% thuần hóa một con cùng chính mình cùng giai đặc thù tang thi. Tuy rằng lúc trước thuần hóa Tiểu Bạch cùng Vũ Hiên trải qua làm hắn thực không thoải mái, nhưng là lần này đối phó Titan thi vương cái này đã không đặc thù năng lượng hộ thể, cũng không có bị người khác khống chế ra hỏa, vẫn là không hề vấn đề. Bất quá Thạch Thiên hiển nhiên không rõ, hệ thống tưởng hố hắn, bất luận cái gì lý do đều là có thể sử dụng thuần hóa lệnh. Thạch Thiên tin tưởng 10 phần nói. Ngay sau đó, hệ thống đề kỳ âm khiến cho hắn có muốn mắng nương xúc động. Thực xin lỗi, hệ thống đang ở thăng cấp, vô pháp sử dụng thuần hóa lệnh. Nghe thấy câu nói, Thạch Thiên thật là khóc không ra nước mắt. Nói tốt 100% thuần hóa cùng giai đặc thù tang thi, kết quả mỗi một lần đều có thể ra ngoài ý muốn. Lúc này đây thật vất vả thỏa mãn điều kiện, hệ thống thế nhưng còn bãi công. Bất quá, hướng chỗ tốt ngẫm lại, hệ thống tuy rằng bãi công, nhưng là ít nhất còn có thể cấp chính mình cùng nhắc nhở, làm chính mình minh bạch là chuyện như thế nào. Tuy rằng cũng không có bất luận tác dụng gì, Thạch Thiên sử dụng thuần hóa lệnh tính toán thất bại. Đối mặt lực phòng ngự biến thái Titan thi vương, Thạch Thiên cũng không có tiến công sao sao. Một bên trốn tránh Titan thi vương công kích, một bên chờ đợi hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hắn bên này tiêu cực ứng chiến, chính là mặt khác tang thi lại một đám đánh kịch liệt vô cùng. Kịch liệt nhất chính là Tiêu Thần cùng Huyết Tích Tử chiến trường. Hai người đều là dựa vào máu tươi coi như lực lượng đặc thù tang thi. Liên thủ đoạn đều là thập phần tương tự. Trên người đều bao trùm một tầng huyết sắc áo giáp. Trong tay cũng đều cầm binh khí. Bất đồng chính là Tiêu Thần huyết giáp tương đối rắn chắc, mà Huyết Tích Tử huyết giáp cũng tương đối mỏng. Còn có Tiêu Thần dùng chính là huyết kiếm, mà Huyết Tích Tử tắc dùng chính là huyết đao. Hai chỉ tang thi va chạm ở bên nhau, trình diễn chính là một hồi nhất kịch liệt vật lộn. Hơn nữa vẫn là không hề sức tưởng tượng đối chế Money. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì bọn họ căn bản không hiểu cái gì cách đấu chi thuật. Chỉ có thể ngạnh chém Money loại này đối chém là nhất thể hiện thực lực thời điểm. Sự thật chứng minh, tiêu thần thực lực vẫn là so cái này huyết tích tử hiếu thắng một ít. Mỗi lần đối đua, tiêu thần đều có thể đem hắn bước lui một ít. Ngay cả hắn huyết đao đều bị chém ra một đám thật nhỏ lỗ thủng. Huyết tích tử rơi vào hạ phong, không cấm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân thể phía trên huyết khải thế nhưng trực tiếp vỡ vụn mở ra, hóa thành một đám lớn bằng bàn tay mảnh nhỏ, cực nhanh xoay tròn chiều tiêu thần cắp mà đi. Tiêu thần cùng hắn chi gian khoảng cách liền nửa thước đều không đến, lại sao có thể trốn đến khai bất thình lình tập kích? Chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, điều động trong cơ thể lực lượng, làm đến huyết khải càng hậu một ít, ngạnh chống đỡ được này đó mảnh nhỏ. Bất quá ra ngoài dự kiến chính là, này đó mảnh nhỏ sắc bén xa xa vượt qua tiêu thần đoán trước. Thế nhưng tất cả đều đâm thủng huyết khải, thật sâu được khảm ở thân thể hắn phía trên, làm hắn nhìn qua giống như một cái con nhím giống nhau. Bất quá, tiêu thần là tang thi, mượn dùng huyết khải chặn này đó mảnh nhỏ đại bộ phận lực lượng sau, tuy rằng vẫn như cũ bị mảnh nhỏ thương đến, lại cũng không thương phong nhã, chút nào không ảnh hưởng sức chiến đấu. Giống, lão tử muốn đem ngươi chém thành mảnh nhỏ, tiêu thần phát ra gầm lên giận dữ, liền dứt kiếm hướng tới huyết tích tử phóng đi. Đối với đâm vào thân thể tùy tiện thế nhưng không chút nào để ý tới, huyết tích tử thấy thế, đồng dạng phát ra một tiếng gầm nhẹ, màu xanh biếc trong ánh mắt thế nhưng hiện lên một mặt nhân tính hóa khinh thường chi sắc. Theo hắn này thanh gầm nhẹ, thật sâu được khảm ở tiêu thần trên người mảnh nhỏ thế nhưng đột nhiên nổ mạnh mở ra, hóa thành một đoàn huyết vụ đem tiêu thần bao vây đi vào. Huyết tích tử tang thi phát ra một tiếng đắc ý tiếng hô, nằm trong tay chiến đao liền hướng tới huyết vụ trung bổ tới. Hiển nhiên biết rõ sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi sáu tự muốn quyết. Bất quá, hắn này một đao còn chưa đánh xuống, một thanh huyết kiếm liền giống như một cái rắn độc từ huyết vụ trung dò ra. Chuẩn xác không có lầm, đâm vào hắn ấn đường bên trong. Mũi kiếm từ hắn cái gáy lộ ra, huyết tích tử bị nhất kiếm xuyên não, hai chỉ màu xanh biếc đôi mắt lập tức liền ảm đạm đi xuống. Trong tay huyết đao cũng vô lực rơi xuống đất, huyết vụ dần dần tan đi, lộ ra bên trong tiêu thần thân ảnh. Lúc này hắn thân hình phía trên đã bao vây một tầng so phía trước càng hậu huyết khải. Trên đầu cũng đã trường ra một con huyết sắc xoắn ốc chạng một sừng. Hiển nhiên đã dùng ra hắn lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng huyết ma biến. Rút ra huyết kiếm, nhìn huyết tích tử thi thể vô lực ngã xuống trên mặt đất, tiêu thần đem huyết kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, ghé vào huyết tích tử trên người liền đại gặm lên. Này huyết tích tử đồng dạng là hấp thu máu tươi làm lực lượng nơi phát ra, trong cơ thể ẩn chứa máu tinh hoa, đối tiêu thần tới nói tự nhiên là đại bổ chi vật. Tiêu thần giải quyết đối thủ, nuốt thiên cũng đã chiếm cứ thượng phong. Đối thủ của hắn bốn cánh tay tang thi giờ phút này đã chỉ còn lại có hai cái cánh tay, mặt khác hai chỉ tắc đã thành nuốt thiên đồ ăn. Nuốt thiên là thạch thiên sớm nhất thu phục đặc thù tang thi, nhưng vẫn là đứng đầu mấy chỉ tang thi chi nhất. Giờ phút này đối mặt bốn cánh tay tang thi, dựa vào tự thân khủng bố ám thuộc tính cùng một ngụm bén nhọn hàm răng, chặt chẽ chiếm cứ thượng phong. Bốn cánh tay tang thi bị nuốt thiên cắn rớt hai cái cánh tay, lại cũng không có chút nào lùi bước ý tứ. ngược lại khơi dậy hắn hung tính, càng thêm hung ác lên. Giống, một tiếng giống to từ trong miệng của hắn phát ra, kia xích hồng sắc vải phía trên tất cả đều bốc cháy lên màu đỏ ngọn lửa. Nháy mắt đem hắn biến thành một cái hỏa người. Hắn này ngọn lửa hiển nhiên không phải bình thường hỏa thuộc tính ngọn lửa. Nhan sắc càng thêm lượng lệ, hơn nữa độ ấm cũng càng cao. Nuốt thiên đồng dạng không cam lòng yếu thế, gầm nhẹ một tiếng, trên người ám nguyên tố hóa thành địa ngục lửa ma càng thêm tràn đầy. Hung hăng cùng bốn cánh tay tang thi va chạm ở bên nhau. Đệ nhị càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.